Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 950, chuyển biến xấu. Tuy là khoảng cách qua nhìn từ xa không rõ lắm, nhưng là tiền thương nhất cảm giác cũng không phải gì đó chuyện tốt. Tiến vào địa ngục điện ảnh đến nay trải qua nhường tiền thương nhất đối cải biến phát sinh kỳ vọng. Hạ thấp rất nhiều, nói ngắn gọn, đối với hắn mà nói. Bất kỳ cái gì ngoài ý liệu biến hóa đều đem trước tiên thừa nhận làm tin tức xấu. Cho nên, hắn hiện tại trực tiếp phán đoán Lộc Tử Tấn cùng Cung Bình hai người gặp chuyện không tốt. Về phần đến tột cùng là cái gì? Cần đến gần về sau mới biết được. Từ xa mà đến gần tiếng bước chân truyền vào Lộc Tử Tấn trong tai. Nguyên bản nửa ngồi trên mặt đất Lộc Tử Tấn bỗng nhiên quay đầu. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy tràn đầy vết cắn đầu. Nhìn thấy một màn này, Lộc Tử Tấn đồng tử co vào, hô hấp tăng thêm, nhịp tim cũng tăng tốc. Là ta, tiền thương nhất ổn trọng thanh âm truyền vào trong tai. Nghe được thanh âm này, Lộc Tử Tấn sợ hãi trong lòng giảm bớt một ít, bởi vì sợ hãi mà hai tay khẽ run cũng dần dần bình phục. Dưới ánh trăng, Cung Bình nằm trên mặt đất, nằm tại Lộc Tử Tấn bên chân. Trước đây không lâu còn tràn ngập linh tính hai mắt. Lúc này đã ảm đạm vô quang, giống một viên tối tăm mờ mịt hạt châu. Nàng yết hầu bên trên thịt thiếu khuyết gần một nửa, vết thương tổn hại ranh giới, là rõ ràng vết cắn, thuộc về nhân loại vết cắn, bởi vì toàn bộ người chết địa ngục tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối. Cho nên mùi máu tươi bị mùi hôi thối che giấu, người bình thường không tới gần căn bản là không có cách ngửi được. Không hề nghi ngờ. Cung Bình đã tử vong, thi thể của nàng sẽ bị lưu tại người chết địa ngục. Nếu như không người nhặt xác, không lâu sau đó sẽ bị ngửi được mùi máu tươi chạy đến tử thi cấp chia ăn. Xảy ra chuyện gì? Tiền thương nhất đến gần một ít, thanh âm của hắn so với phía trước càng thêm ôn hòa. Tựa hồ có một loại an thần lòng người lực lượng. Lộc Tử Tấn không hề động, hắn nhìn Cung Bình một chút, sau đó thật sâu thở dài. Sau đó nói với tiền thương nhất, nguyên bản chúng ta đang tìm kiếm như lời ngươi nói đội ngũ. Có lẽ là vận khí tốt, chúng ta tìm được ngươi nói Hạng Vĩnh một đội. Nói đến đây, Lộc Tử Tấn cảm xúc có rất lớn chập chờn. Thế là hắn lại hít sâu một hơi để cho mình cảm xúc ổn định lại. Thấy được một màn này, tiền thương nhất chỉ là gật đầu ra hiệu chính mình đang nghe. Hắn không có mở miệng đánh gãy Lộc Tử Tấn. Bọn họ cũng lấy được thẻ thi. Lộc Tử Tấn trong giọng nói mang theo không cam lòng. Bọn họ phát hiện chúng ta đồng thời đối với chúng ta phát động công kích. Chúng ta một đường chạy như điên, cuối cùng Cung Bình vẫn không thể nào sống sót. Nghe được Lộc Tử Tấn lời nói, tiền thương nhất cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nếu như Hạng Vĩnh cùng Lâm Băng cũng lấy được thẻ thi, kia cho tới bây giờ 10 người bên trong đã có 6 người lấy được thẻ thi. So với vòng thứ nhất 2 người, khác biệt quá rõ ràng. Chẳng lẽ nói, đây chính là trên quy tắc không có viết rõ mỗi một vòng thẻ thân phận số lượng cùng chủng loại. Nguyên nhân, nghĩ tới đây, tiền thương nhất dự định lại cẩn thận hỏi thăm. Hạng Vĩnh cùng Lâm Băng là tử thi hay là bán thi? Đều là bán thi, Lộc Tử Tấn trả lời. Đều là bán thi. Tiền thương nhất lại hỏi một lần, hắn cần xác nhận, không sai, đều là bán thi, Lộc Tử Tấn giọng nói phi thường khẳng định, bán thi lời nói, không nhất định là bởi vì cầm tới thẻ thi, đường thái tự bên trên Ninh Dương, chính là bán thi, hơn nữa có thể đắp lên một vòng cầm tới người chuyển hoán thẻ ta cấp chuyển đổi trở về nhân loại. Cho nên, tồn tại một cái biện pháp, không cầm tới thẻ thi cũng thay đổi thành bán thi. Lớn nhất manh mối chính là thứ hai màn Bùi Tuấn Lương tử vong lúc gặp phải này nọ. Tiền thương nhất nghĩ thầm, đến tột cùng có phải là hay không bán thi. Nghiệm chứng biện pháp rất đơn giản, đem trên thân hai người thẻ thân phận lấy ra xem xét liền biết được. Căn cứ quy tắc, này một biện pháp nhất định phải tại toái nguyệt thời kỳ kết thúc phía trước mới có tác dụng. Người trước đem Cung Bình mang về hang động, tiền thương nhất nói với Lộc Tử Tấn. Đang nói câu nói này đồng thời, tiền thương nhất cũng đem ông trúc đầu đem thả trên mặt đất. Có Cung Bình thi thể, Ông Trúc đầu liền không có giá trị. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Vì cái gì? Ta còn muốn mệnh. Lộc Tử Tấn cảm giác rất kỳ quái. Bởi vì Cung Bình đã chết. Mang theo một cỗ thi thể cũng không nhẹ nhõm. Hơn nữa còn dễ dàng gặp tử thi cùng bán thi truy sát. Ta cho ngươi cái này. Tiền Thương Nhất đem vừa rồi theo Hứa Thành trong tay thẻ trống đặt ở Lộc Tử Tấn trước mắt. Phía trước ta cho các ngươi thẻ trống cũng tại trên tay của ngươi đi. Hiện tại ta cho ngươi thêm một chương. Chỉ cần vòng thứ hai có thể thuận lợi vượt qua. Trên người ta còn lại thẻ thân phận cũng sẽ dựa theo ước định cho ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ có 3 tấm thẻ thân phận. Hơn nữa có thể tại Hạo Nguyệt thời kỳ tiến vào vô danh thôn trang đổi. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn dựa theo ta nói làm. Dụ hoặc, nguyên bản Lộc Tử Tấn tâm tình kém đến cực điểm. Nhưng là lúc này, hắn phát hiện Tiền Thương Nhất nói tựa như tiếng trời bình thường. Giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Chuẩn xác hơn mà nói, là Lộc Tử Tấn cùng thẻ trống khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm thẻ trống, tay phải chậm rãi nhô ra, cộng thêm chương này thẻ trống. Hắn liền có 2 cái thẻ trống, lại độ an toàn qua một vòng này, hoặc là theo địa phương khác lấy thêm đến một chương. Hắn liền có thể thuận lợi rời đi người chết địa ngục. Loại phương pháp này so với mạo hiểm đi nghiệm chứng thân phận muốn càng nhẹ nhõm càng cấp tốc hơn. Tiền Thương Nhất đem thẻ trống thu hồi chính mình khố khẩu túi. Đồng ý, còn là không đáp ứng. 3 giây đồng hồ thời gian. Chính ngươi tuyển, thẻ trống rời đi ánh mắt về sau. Lộc Tử Tấn ánh mắt khôi phục bình thường. Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút. Lập tức nói ra, quá khó, ta muốn làm đến ngươi nói sự tình. Nhưng ta căn bản làm không được. Coi như Lâm Băng có khả năng không phải diễn viên. Nhưng Hạng Vĩnh 89/10 là địa ngục điện ảnh diễn viên. Người có thể từ trong tay của hắn trốn qua một mạng. Đóng vai Lộc Tử Tấn diễn viên. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được điểm này. Tại Lộc Tử Tấn nói xong nháy mắt. Tiền Thương Nhất trong đầu đã hiện lên điều này phân tích. Đối Lộc Tử Tấn sức mạnh phân tích. Đối kháng chính diện tạm thời không cách nào phán đoán. Nhưng đào mệnh này một hạng, Lộc Tử Tấn nhất định không kém. Cung Bình dáng người hơi gầy, không đến mức đối Lộc Tử Tấn tạo thành quá lớn gánh vác. Chỉ cần không gặp được cầm tới thẻ thi cường lực diễn viên hoặc là vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó gì đó, thành công đem Cung Bình thi thể mang về trong động không phải vấn đề rất lớn. Ta tin tưởng ngươi làm được. Tiền Thương Nhất khẳng định nói. Chẳng lẽ ngươi so với ta còn hiểu hơn chính ta? Lộc Tử Tấn cười khẽ một tiếng. Gò má trắng nõn khóe miệng hơi vểnh. Mang theo một tia tự diệu ý vị. Vậy ý của ngươi chính là cự tuyệt rồi. Tiền Thương Nhất cũng không tức giận. Không, ta đồng ý. Lấy ra đi. Lộc Tử Tấn tay phải vươn ra. Bàn tay hướng lên. Ta chịu đủ cái địa phương quỷ quái này. Ta muốn rời khỏi nơi này. Còn lại chính ngươi chơi đi. Lộc Tử Tấn thanh âm bên trong tràn đầy chán ghét. Cung Bình chết đối với hắn mà nói cũng không phải là không thể thừa nhận sự tình. Hắn tại một cái khác vô danh thôn trang đã trải qua. Hắn không thể tiếp nhận chính là mình vô năng. Bảo trọng, Tiền Thương Nhất đem thẻ trống bỏ trên tay Lộc Tử Tấn. Hiện tại nói cho ta Hạng Vĩnh vị trí của bọn hắn. Bán thi, phù chú, ta chỉ cần cẩn thận một chút. Hoàn toàn có thể theo Hạng Vĩnh cùng Lâm Băng trên tay cầm tới 4 tấm thẻ. Ích lợi thật cao. Tiền Thương Nhất đã tính toán xong được mất. Bên kia, Lộc Tử Tấn chỉ một cái phương hướng. Chờ Tiền Thương Nhất sau khi đi mấy bước. Hắn đối Tiền Thương Nhất bóng lưng kêu một tiếng. Người cũng bảo trọng. Ta vẫn chờ thẻ thân phận của ngươi. Nghe được câu này, Tiền Thương Nhất không có dừng bước lại. Hắn quơ quơ tay phải. Biểu hiện mình đã nghe được. Đợi đến Tiền Thương Nhất rời đi, Lộc Tử Tấn lại nói một câu. Một câu nói kia thanh âm rất nhẹ, chỉ có chính hắn nghe được. Người cùng chúng ta không đồng dạng. Người nhất định phải sống sót. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.